tốt nhất con rể, chương 1507 ta lại muốn để giấc mộng này trở thành hiện thực. Gocchuyenaudio.com, người đăng, Miss Hán Ân điện thoại cực kỳ đặc biệt, điện thoại đỉnh đầu gắn thêm một cái kim loại tiên nữ, hẳn là phản máy cản tín hiệu trang bị. Nhìn xem Hán Ân gọi ra điện thoại, Lâm Vũ nội tâm không khỏi có chút kích động lên, lập tức hắn liền có thể tìm tới Hà Nhị gia. Bất quá khiến người ngoài ý là, Hán Ân điện thoại này thông qua đi sau đó, đầu bên kia điện thoại cũng không có người nghe. Không có đả thông, Hán Ân cao mày nói ra, bọn hắn lúc này khả năng, ngay tại bận bịu. Lâm Vũ nhíu chặt lấy lông mày không nói gì, khuôn mặt ảm đạm, hắn biết rõ, Hán Ân lo lắng hắn cảm thụ cũng không có đem lại nói qua. Nếu thứ hai hộ pháp bọn người bị phái đi đối phó Hà Nhị gia, vậy bọn hắn cái gọi là bận bịu tự nhiên cũng là tại điều tra truy kích Hà Nhị gia. Hán Ân tựa hồ nhìn ra Lâm Vũ thần sắc lúc đó kiềm chế, chủ động lên tiếng an ủi. Thì thực cái này vừa lúc nói rõ bọn hắn còn chưa hoàn thành nhiệm vụ, xem tới Hà Tự Chăn còn sống. Lâm Vũ bỗng cảm thấy phấn chấn, nhẹ gật đầu, trong lòng cảm khái một tiếng, chỉ mong a chuyện cho tới bây giờ, hết thảy cũng chỉ có thể hướng địa phương tốt mặt nghĩ. Đi, chúng ta đi trước, cùng chúng ta người tụ hợp, sau đó ngươi lại tiếp tục gọi điện thoại cho bọn họ. Lâm Vũ trầm giọng nói ra, tiếp theo đạp xuống đất hướng phía vừa rồi tới phương hướng cấp tốc lướt trở về. Hán Ân vội vàng hoạt động ra tay chân, tiếp theo xoay người, cấp tốc hướng phía Lâm Vũ biến mất phương hướng đuổi tới. Lâm Vũ chú ý tới sau lưng đuổi theo Hán Ân, trong lòng lo nghĩ lại bỏ đi mấy phần, tiếp theo dưới chân trong nháy mắt tăng nhanh tốc độ. Theo ở phía sau Hán Ân gặp Lâm Vũ tăng tốc, hắn cũng lập tức sử xuất chính mình toàn bộ thực lực chạy vội xông lên, bất quá sử xuất toàn lực hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng được Lâm Vũ. Rất nhanh, bọn hắn tùy tiện về tới Bách Nhân Đồ Tham Thủy Viên bọn người chỗ chờ đợi vị trí. Chỉ gặp Bách Nhân Đồ cùng Tham Thủy Viên bọn người đem lưng còng lão đầu rắn rắn chắc chắc bó tại trên cây, Tôn Học Binh cùng Đào Sấm bọn người ở tại chung quanh đi tới đi lui, vội vàng bất an, đang nóng nảy chờ đợi Lâm Vũ trở về. Hà đội trưởng, là Hà đội trưởng trở về rồi. Lúc này mắt sắc Tôn Học Binh cách thật xa tùy tiện phát hiện từ trong rừng cây cực tốc vọt tới Lâm Vũ, hưng phấn hô to một tiếng. Mọi người nghe tiếng cùng nhau ngẩng đầu hướng phía hắn chỗ xem phương hướng nhìn qua. Không tốt, Hà đội trưởng phía sau có người đang đuổi. Đào Sấm nhìn thấy Lâm Vũ sau lưng còn đi theo một thân ảnh, sau đó lập tức sắc mặt đại biến, soạt soạt một tiếng đem chính mình bên hông súng ngắn sờ soạng đi ra. Những người khác thấy thế cũng lập tức lấy ra vũ khí mình, mặt mũi tràn đầy đề phòng. Không cần khẩn trương, là người một nhà. Lâm Vũ vọt tới trước mặt sau đó hướng mọi người hô một tiếng, ra hiệu bọn hắn không cần khẩn trương. Mọi người tâm tình khẩn trương lúc này mới giảm đi mấy phần, bất quá như cũ mặt mũi tràn đầy đề phòng nhìn qua cùng sau lưng Lâm Vũ Hán Ân. Tiên sinh, hắn là ai? Bách Nhân Đồ quét mắt hồn thân cáo bẩn Hán Ân, hai mắt hàn ý hiển lộ hết, lạnh giọng hỏi. Hắn là ai? Hắn là ẩn tu hội tam đại hộ pháp bên trong thứ ba hộ pháp. Lúc này bị trói trên tàng cây Tát Giang Lôi kéo cuống họng hô lớn một tiếng. Các ngươi tuyệt đối đừng bị hắn lừa, ẩn tu hội người, gocchuyenaudio.com. Đào Sấm cùng Tôn Học Binh nghe nói như thế lập tức sắc mặt đại biến, rũ tay xuống lập tức lại giơ lên, cùng nhau dùng trong tay súng nhắm ngay Hán Ân. Bách Nhân Đồ cùng Tham Thủy Viên thân thể cũng bỗng nhiên kéo căng, hồn thân tràn ngập sát ý, làm xong bất cứ lúc nào động thủ chuẩn bị. Mọi người chớ khẩn trương, ta đã biết rõ thân phận của hắn, hắn đúng là ẩn tu hội hộ pháp, bất quá ta vừa rồi cùng hắn đã đạt thành hợp tác, hắn đáp ứng trợ giúp chúng ta tìm kiếm Hà Nhị gia, đồng thời nguyện ý giúp chúng ta diệt trừ Thác Sát. Lâm Vũ tranh thủ thời gian cùng Bách Nhân Đồ bọn người giải thích một tiếng. Các ngươi không thể tin tưởng hắn, ẩn tu hội chính là một đám miệng đầy nói dối lừa đảo. Tát Giang lần nữa lôi kéo cuống họng giống lớn một tiếng, đỏ ngầu mắt chờ lấy Hán Ân, lớn tiếng mắng. Xx xx mẹ hắn, lão tử liều sống liều chết thay bọn hắn hiệu lực, kết quả là, bọn hắn lại muốn giết ta. Loại người này mẹ nó có thể tin sao? Vô sỉ, hèn hạ, bỉ ổi, ta cũng không có cách nào, ta là bị Thác Sát chỉ thị. Hán Ân bất đắc dĩ nói ra, nếu như ta không đáp ứng, cái kia đến lúc đó chết sẽ là ta. Chấm chấm, dù sao các ngươi ẩn tu hội chính là nhóm hèn hạ tiểu nhân vô sỉ. Tát Giang tức giận hồn thân phát run, bởi vì trên mặt mới vừa rồi bị ghim cái động duyên cớ, nói chuyện có chút hở nhưng hắn vẫn là không nhịn được giống to mắng to. Chấm, tiên sinh, ẩn tu hội người chúng ta cũng có hiểu biết, đám người này âm tàn thành tính, bội bạc không đủ để tin a. Bách Nhân Đồ đi đến Lâm Vũ trước mặt hạ giọng hướng Lâm Vũ khuyên nhủ. Nếu như chúng ta tin nhầm hắn, đến lúc đó sợ rằng sẽ bị phía sau cắm đao. Người yên tâm, ta nên cân nhắc đều cân nhắc qua, hắn đáng giá tín nhiệm. Lâm Vũ thấp giọng hướng Bách Nhân Đồ nói ra, Hơn nữa chúng ta bây giờ cũng không có lựa chọn khác, vì thiếu Hà Nhị gia chúng ta nhất định phải có hiểu rõ ẩn tu hội người bên trong hỗ trợ, bằng không đợi chúng ta tìm tới Hà Nhị gia cũng chỉ sợ hết thảy đã trễ rồi. Không có việc gì, ta phụ trách nhìn chằm chằm hắn. Tham thủy viên cũng bu lại, mặt âm trầm quét mắt Hán Ân, lạnh giọng nói ra. Chỉ cần hắn dám có bất luận cái gì dị động, ta lập tức đập nát đầu hắn. Lâm Vũ gật gật đầu, tiếp theo đi đến một bên bị trói chặt Tát Giang, nói ra. Ngươi gọi Tát Giang đúng không? Tại Tô Môn Giáo thế nào chức vị? Chúng ta Tô Môn Giáo không phân quý tiện, tất cả mọi người là tay chân huynh đệ. Tát Giang ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy tự hào hướng Lâm Vũ nói ra. Chỉ bất quá ta những thứ này các huynh đệ đều nguyện ý nghe ta mà thôi, chúng ta nội bộ cực kỳ đoàn kết, không giống bọn hắn âm hiểm ẩn tu hội, ngay cả người mình đều giết. Nói xong hắn hung dữ trừng mắt nhìn Hán Ân, nói như vậy Tô Môn Giáo sự tình, ngươi có thể làm quyết định đi. Lâm Vũ nhíu mày, hướng Tát Giang hỏi, các ngươi thích kiếm tiền đúng không, hiện tại có cái là kiếm tiền lại có thể báo thù sinh ý bày ở các ngươi trước mặt, ngươi có làm hay không? Cái gì sinh ý? Tát Giang hơi sững sờ, không hiểu ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Vũ. Ngươi thay ẩn tu hội bán mạng, thác sát lại muốn trừ hết ngươi, khẩu khí này ngươi khẳng định nuốt không trôi a, cho nên ta hy vọng ngươi cùng ta cùng một chỗ liên thủ, diệt trừ thác sát. Lâm Vũ híp mắt hướng Tát Giang nói ra, góc truyện audio.com. Vừa rồi cùng Tát Giang thời điểm giao thủ, Lâm Vũ có thể đánh giá ra Tát Giang bọn người thân thủ mặc dù không bằng ẩn tu hội thế nhưng cũng không yếu tại ám thứ đại đội. Hơn nữa đám người này đối ngoại cảnh địa hình càng hiểu hơn, cùng ẩn tu hội tiếp xúc rất nhiều, cho nên, đây là một nhánh phi thường thích hợp dùng để đối phó ẩn tu hội. Thuê lính đánh thuê, cái này, bất quá Tát Giang nghe được Lâm Vũ lời này thần sắc biến đổi, ánh mắt bên trong hiện lên một tia chần chờ thậm chí là ý sợ hãi, tựa hồ đối với ẩn tu hội cực kỳ kiêng kỵ. Ngươi cảm thấy ngươi bây giờ có tư cách cự tuyệt sao? Bách Nhân Đồ hai mắt phát lạnh, một cái bước dài vọt tới Tát Giang trước mặt, chủy thủ trong tay lập tức so đến Tát Giang trên cổ. Ta không phải muốn cự tuyệt các ngươi, có thể cái này căn bản là không thể nào làm được. Tát Giang sắc mặt một khổ, bất đắc dĩ nói. Nhất là tại thác sát địa bàn bên trên, muốn giết chết thác sát dùng các ngươi Viêm Hạ tiếng người mà nói chính là người si nói mộng. Thật sao? Lâm Vũ cười lạnh một tiếng, trong mắt tinh mang bắn ra bốn phía, đứng thẳng lên thân thể, hồn thân bắn ra một luồng thật lớn lăng lệ sắc bén khí thế, chữ chữ âm vang nói. Vậy ta càng muốn để cho giấc mộng này trở thành hiện thực. Cách chương.